Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 233, Moria. Đây là Moria từ trước đến nay hành động bước đầu tiên động tác. Từ đại lãng đào xa ý tưởng, quan sát người ngoại lai cái bóng chất lượng. Chỉ bất quá Absalom quá tìm đường chết. Tính tình đến chết cũng không đổi muốn lợi dụng ác ma quả thực năng lực nhìn lén nữ nhân tắm. Dừa, kết quả bị căm phẫn Sally trực tiếp một đao cho chung kết. Moria mấy năm nay cướp đoạt cái bóng đối tượng không chỉ là hải tặc. Trong đó thậm chí còn có bình dân và hải quân. Có thể là bởi vì họ thất vũ hải vị trí quan hệ. Cho nên cho dù đến bây giờ những thứ kia bị đoạt đi cái bóng người vẫn sinh sống trong bóng tối. Hoang mang không chịu nổi một ngày. Giống như Sally bọn họ gặp phải Brooke một dạng. Cho dù hắn có thể bỏ xuống băn khoăn rời đi nơi này, hắn cũng rời đi không? Bởi vì Brooke là bị Thái Dương cự tuyệt người. Nhìn qua Moria bọn họ chẳng qua là bị động tìm con mồi. Hiệu suất chẳng ra sao cả. Nhưng là trên thực tế Moria mấy năm nay cũng sáng tạo một bộ thuộc về bọn họ chính mình đặc biệt. Săn thú hình thức, giống như Sally bọn họ gặp phải như vậy. Lợi dụng trước đó bỏ vào đại hải ngụy trang thành hải thần tế phẩm đạn tín hiệu. Hấp dẫn tại ma huyễn ba góc hải vực đi thuyền bè cố ý bộc lộ hành tung. Sau đó liền khởi động kinh khủng ba cột buồm hướng mục tiêu lái đi. Moria thủ hạ có ba vị không phải cương thi đắc lực kiện tướng. Trong đó, trừ lợi dụng cao minh y thuật là Moria chế tạo mạnh mẽ cương thi Dr. Hawkback. Còn có U Linh công chúa Perona, người trong suốt sư tử nam Absalom. Trong đó Perona chỉ là một con ở vào thời kỳ trưởng thành đậu khấu thiếu nữ. Yếu ớt tùy hứng, có vô cùng nghiêm trọng công chúa bệnh thuộc tính. Bản thân nàng cũng không có cái gì ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo. Mà nàng mặc dù có thể bị Moria trọng dụng, bằng vào chính là nàng kia hết sức đặc thù ác ma quả thực năng lực U Linh quả thật. Trước tại Sally hào một mực để cho Sally có thể cảm giác. Nhưng là khước tòng tới không có phát hiện bóng người chính là nàng lợi dụng ác ma quả thực năng. Lực chế tạo ra U Linh. Cái này loại tướng mạo cổ quái. Có đen một chút vành mắt đen cùng tịch tràng miệng. Lè lưỡi bay tới bay lui U Linh có hình vô chất. Tại xuyên qua thân thể con người đồng thời có thể mang cho người ta cường liệt không nhẹ cảm giác. Để cho người trong nháy mắt mất đi ý chí chiến đấu. Cái này loại U Linh thập phần cường đại. Có thể để cho băng hải tặc mũ rơm trong nháy mắt toàn quân bị diệt. Cho dù là Sally cũng không nguyện ý lấy thân thử nghiệm. Khảo thí cái này cái linh hồn cường đại năng lực. Phải biết một chiêu này có thể là có thể thoáng cái để cho băng hải tặc mũ rơm tam đại chủ lực. Đều quỳ chiêu thức, nếu không phải Perona đụng phải nàng khắc tinh Usopp, chỉ sợ liền muốn toàn quân bị diệt. Ngoài ra Perona còn có thể chế tạo ngoài ra một loại uy lực nổ lớn linh hồn. Phối hợp Perona vậy cũng lấy linh hồn xuất khiếu kỹ năng. Đơn giản là sở hướng vô địch. Ngoài ra Perona chế tạo U Linh còn có thể phi hành. Không có thật thể bọn họ có thể dễ dàng xuyên tường càng vách tường. Hơn nữa còn để cho người tùy tiện phát hiện không? Có thể nói là tuyệt hảo điều tra hảo thủ. Tại Sally tiền bối tiến tới hào phía trên. Trừ là khảo thí trên thuyền tất cả mọi người thực lực. Chủ động hiện thân U Linh ở ngoài. Còn lại cho tới bây giờ không có bị người phát hiện qua. Coi như là có Haki quan sát Sally. Cũng chỉ là hơi nhận ra được có người ở quan sát hắn. Mặc dù minh bạch đại khái là Perona U Linh đang tác quái. Nhưng là khước tòng tới không có chủ động phát hiện qua. Có thể đoán được Perona điều tra năng lực có cường đại dường nào. Dựa vào U Linh công chúa Perona điều tra năng lực. Có thể để cho Thriller bác chặt nhìn chằm chằm bị đương thành con mồi thuyền bè. Tại trong sương mù dày đặc tùy thời có thể sửa đổi mục tiêu. Rồi sau đó chờ cơ hội ở trên thuyền chế tạo hỗn loạn. Để cho Thriller bác có thời gian cùng cơ hội đem con mồi nhốt ở thuyền buồm bên ngoài cái kia. Tượng đập nước một dạng trong cửa lớn. Nếu như con mồi không chịu lên đảo. Như vậy Moria một cái khác thủ hạ sư tử nam Absalom đăng tràng. Absalom là ăn thấu minh quả thực, ác ma quả thực, năng lực giả. Có thể để cho toàn thân đều trở nên trong suốt. Thậm chí hắn tiếp xúc đồ vật cũng có thể trở nên trong suốt. Không có ai có thể nhận ra được Absalom. Có thể bước lên thuyền chỉ tiến hành phá hoại. Cũng có thể âm thầm đả thương một số người đến. Để cho con mồi môn không thể không đi cái này phủ đầy cương thi Thriller bác tìm thầy thuốc. Hoặc là tu thợ đóng thuyền cụ. Mà Moria bọn họ sở dĩ muốn như vậy đại phí chu trương. Là bởi vì Moria ảnh quả thực có một cái không tai hại nhỏ. Liền hướng mặt trước nói như vậy. Cái bóng cùng hắn nguyên chủ nhân cùng một nhịp thở. Đương người không có cái bóng sau này. Cũng sẽ bị ánh mặt trời cự tuyệt. Nếu là bị thái dương soi. Chính cá nhân liền sẽ tan tành mây khói. Mà nhưng ngược lại nếu là cái bóng chủ nhân tử vong. Như vậy cái bóng này cũng sẽ biến mất. Moria chế tạo cương thi cũng cùng lúc tử vong. Bởi vì làm linh hồn cái bóng không có. Cương thi tự nhiên cũng tự tử vong. Cho nên Moria chỉ muốn phí tâm phí sức bắt con mồi ở ngoài. Còn phải bảo đảm con mồi có thể sống được. Tốt nhất không có cách nào trở lại Thriller bác tới quấy rối. Ban đầu Brook trở lại Thriller bác sau nhưng là cho Moria bọn họ chế tạo không phiền toái nhỏ. Giết lại cắt không được. Đánh lại quá tốn sức. Nếu không phải Brook chính mình cái bóng giải quyết Brook. Sợ rằng còn muốn náo đi xuống. Moria một bộ này săn thú cách thức tập điều tra. Phá hoại. Sinh sản. Phản điều tra cùng kiêm. Hơn nữa nhiều như vậy làm chiến lực cương thi binh lính cùng càng cường đại hơn cương thi tướng quân. Để cho những năm gần đây, phàm là đạp nhập ma huyễn ba góc hải vực, bị Thriller bác coi là mục tiêu con mồi. Cơ bản không cần Moria ra mặt, đều sẽ bị thủ hạ của hắn môn giải quyết. Dưới bình thường tình huống, chỉ có tại mục tiêu đi tới Thriller bác thời điểm, trải qua một hệ liệt dò xét, biết được mục tiêu thực lực cụ thể sau đó. 12 giờ khuya chuông đại quy mô trong tập kích. Moria mới trở về không có chuyện làm đợi tại chính mình việc làm trên. Chờ đã làm tốt hết thầy thủ hạ đem mục tiêu nhân vật đưa đến trước mặt mình. Sau đó nhẹ nhàng cầm từ bản thân cây kéo lớn. Cắt lấy con mồi cái bóng. Mà ở bình thường trong thời gian. Moria không phải đang dùng cơm. Chính là đang buồn ngủ. Mà còn không có con mồi thời điểm. Bình thường một ngủ chính là ngủ chừng mấy ngày. Sau đó lại là duy nhất một lần bổ sung chừng mấy ngày sự vật. Mọi người đều biết, Kaido bị trở thành là thế giới mạnh nhất sinh vật. Sao sao là nổi danh có thể đánh có thể gánh da dày làm sao táo. Hắn lúc còn trẻ đã từng nhiều lần đại nháo hải quân bản bộ. Cũng nhiều lần một người cùng còn lại tứ hoàng còn có hải quân giao thủ. Tổng cộng bị bắt làm tù binh 18 thứ hai nhiều. Hải quân đã từng thử qua rất nhiều phương pháp muốn giết Kaido. Nhưng là đều vô ích. Thân thể của hắn là bị thế giới công nhận bất tử chi thân. Cho nên đại khái là bị Kaido sao sao cho đả kích. Moria tự nhận cho dù là đang cố gắng. Tại sao sao trong tu luyện cũng không sẽ đạt tới Kaido trình độ. Cho nên Moria dứt khoát cam chịu. Buông tha thể thuật cùng sao sao tu luyện. Chuyên chú với ác ma quả thực năng lực khai phá. Còn có chế tạo mạnh mẽ cương thi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.